Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 sư tôn, ta đứng dậy không nổi. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, mặc nhiên, ngoặc kép, cơ hồ là hốt hoảng mà. Sở Vãn Ninh cũng không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên bò dậy, môi run nhẹ nhẹ. Sắc mặt thanh một trận bạch một trận hồng một trận, như là cực độ kinh ngạc, lại như là bị dọa tới rồi. Uy phong hiển hách Ngọc Hành trưởng lão, cư nhiên, thế nhưng, thật sự giống như bị dọa tới rồi. Mặc nhiên tức khắc tâm loạn như ma, thập phần bất an, hắn che lại bị đá đến sinh đau ngực, ngồi dậy, thật cẩn thận nói, sư tôn, Sở Vãn Ninh giống bị giẫm cái đuôi giống nhau, sau này lui một đi nhanh. Thật là vất vả hắn, một đôi mắt phượng, cư nhiên cũng có thể mở tròn xoe, xem ra thật là hãi đến lợi hại. Mặc nhiên cười khổ nói, xin lỗi, ta không phải, ta, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Sở Vãn Ninh trong đầu sóng to gió lớn chư niệm mọc lan tràn. Ta cái gì, ta không phải cái gì, mặc nhiên như thế nào sẽ có phản ứng. Có phải hay không chính mình cảm giác sai rồi? Chính là nếu không có phản ứng, ngày thường liền như vậy ngạnh như vậy đại, kia đến nên nhiều, bỗng nhiên lại nghĩ đến kia chương đáng chết xếp hạng bảng. Phía trên viết bốn chữ, tuyệt phi tục vật, Sở Vãn Ninh toàn bộ mặt đều hồng thấu. Hắn thấy mặc nhiên còn muốn nói cái gì? Đột nhiên giơ tay, ngươi đừng nói nữa. Ngươi trở về, mặc nhiên chỉ cho rằng chính mình là chọc hắn không cao hứng. Nơi nào còn sẽ lại lưu trữ, hắn chịu đựng đau bò dậy, đứng dậy thời điểm duy trì nửa quỳ tư thái, thấp thấp nói một câu. Sư tôn, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Sở Vãn Ninh thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, nhìn qua giống như suy nghĩ rất nhiều chuyện, kỳ thật cái gì cũng chưa tưởng. Hắn đầu óc đã tạp ở tuyệt phi tục vật bốn chữ phía trên. Sẽ không xoay, mặc nhiên đi rồi, Sở Vãn Ninh chỗ cũ lập thật lâu. Hắn cánh tay thượng tinh tế lông tơ dựng, cả người đều có vẻ có chút dại ra, có chút phát ngốc, đột nhiên nhớ tới rất sớm phía trước bọn họ đi Kim Thành chỉ cầu kiếm. Phao suối nước nóng khi mặc nhiên không cẩn thận té ngã. Khi đó cũng trời xui đất khiến đụng phải chính mình. Nhưng lúc ấy tiếp xúc thời gian quá ngắn, Sở Vãn Ninh không xác định chính mình có hay không cảm giác sai. Nhưng là vừa mới, mặc nhiên chính miệng nói thực xin lỗi, không phải cố ý, kia cũng liền cho thấy, mới vừa rồi hắn là thật sự, nổi lên dục vọng, không phải chính mình ảo giác, tuy rằng biết nam tính có khi bởi vì trước mắt nhìn đến cảnh tượng, liền sẽ sinh ra dục hỏa, này hết sức bình thường. Nhưng Sở Vãn Ninh để tay lên ngực tự hỏi, cũng không cảm thấy chính mình có cái gì hấp dẫn người địa phương. Thiên hạ so với hắn tuấn mỹ người nhiều đi, chẳng lẽ mặc nhiên sẽ thích chính mình một thân mồ hôi nóng búi tóc tán loạn bộ dáng. Này có cái gì đẹp, mê mang về mê mang, nhưng giữa hai chân kia lệnh người thẳng khởi nổi da gà xúc cảm thật lâu sau cởi không đi xuống. Cho dù cách quần áo. Đều có vẻ như vậy tươi sống, như vậy dữ tợn, hắn ở các loại rườm rà hỗn tạp hỗn loạn trào lưu tư tưởng chung. Bỗng nhiên không khỏe thời nghi mà toát ra một ý niệm mà đi hắn nhịn không được tưởng. Như vậy hồng thủy mãnh thú, nếu là lấy ra khỏi lồng hấp, lại có ai chịu nổi đâu. Sở Vãn Ninh tối tăm mà cắn cắn sau răng cấm, nhưng trên mặt ửng hồng lại khó tiêu, mắt phượng nội dung mê ly lại hỗn độn. Như là đã phát thiêu, bị nhiệt liệt quấn quanh, ở bên ngoài đứng đã lâu mới trở lại trong phòng. Sở Vãn Ninh hủy đi búi tóc, đem dây cột tóc cắn ở môi răng gian, giơ tay một lần nữa hợp lại thật dài phát, rồi sau đó gắt gao thúc khởi, chắt thành đuôi ngựa, hắn nhẹ nhàng thở ra, dương mắt nhìn gương đồng chính mình, mắt phượng tu hiệp, không cười thời điểm luôn có chút uy nghiêm hung ác hương vị. Không làm cho người thích. Mũi không tính quá cao, độ cung nhu hoãn, hình dáng không phải quá sinh động, không làm cho người thích, miệng, tính, này há mồm cùng trong miệng sẽ nói ra tới nói giống nhau. đều rất mỏng, màu sắc lãnh đạm, không có độ ấm, đương nhiên cũng là không làm cho người thích. Ai biết Mặc Nhiên là chiều cái gì điên, sẽ có như vậy nóng bỏng. Sở Vãn Ninh đối tình sự một đạo, từ trước đến nay cực kỳ bảo thủ bản khác, biết rất ít, cái loại này hoang dâm sách càng là liền đụng tới đều cảm thấy ô uế ngón tay tiêm. Cho nên hắn nhìn chằm chằm gương cân nhắc nửa ngày, vẫn là cái gì đều cân nhắc không ra. Thôi, vậy dứt khoát đừng nghĩ, chưa bao giờ từng có tình yêu trải qua Ngọc Hành trưởng lão thầm nghĩ. Rốt cuộc nam tính cũng đều không phải là nhất định ở tình dục tới khi thân thể mới có phản ứng. Có lẽ này cũng chính là cái trùng hợp mà thôi. Ngày hôm sau, Tiết Chính Ung cùng Vương Phu Nhân sớm mà đứng ở sơn môn trước. Chờ đi gặp mặt khác ba người đã đến. Cái thứ nhất tới người là Tiết Mông. Hắn ngày xưa xuyên đều là tử sinh đỉnh lam bạc nguyễn giáp. Tổng có vẻ mũi nhọn lăng người. Nhưng hắn hôm nay ăn mặc phiêu giật trang trọng lễ bào. Tóc cũng sơ đến đơn giản. Chỉ chừa một quả bích ngọc cây châm. Cả người khí chất liền có chút không giống nhau. Quả nhiên là ung dung hoa quý. Quốc lý phong lưu, nhìn đến cha mẹ, hắn thế nhưng có chút ngượng ngùng. Kéo kéo chính mình tay áo giác. Lúc này mới nói, cha, mẹ Tiết Chính Ung không cấm tán thưởng nói. Mông nhi thật là đẹp mắt. Cùng ngươi nương quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, Vương Phu Nhân rũ một đôi mắt đẹp. Ước chừng là bị phu quân như vậy khích lệ, mặt có chút đỏ, nàng cùng Tiết Mông vẫy vẫy tay, nói, tới, Mông Nhi, ngươi lại đây. Tiết Mông đứng ở nàng trước mặt, nàng liền ngửa đầu nhìn hắn trong chốc lát, trong ánh mắt hình như có năm tháng thấm thoát, thời gian phí thời gian, sau một lúc lâu lúc sau. Nàng khe khẽ thở dài, này xiêm y sấn ngươi, có vẻ làn da bạch, thực không sai. Tiết Mông liền cười, còn không phải ta mẹ sinh hảo, ngươi cũng liền sẽ nói nhiều. Cùng cha ngươi một cái bộ dáng, Vương Phu Nhân nói. Có chút cảm khái, đảo mắt đều hơn 20 năm đi, Tiết Mông tựa hồ dự đoán được nàng kế tiếp muốn nói gì. Bỗng nhiên tươi cười cứng đờ, theo bản năng sau này lui nửa bước. Nhưng này nửa bước lại có ích lợi gì đâu, vẫn là tránh không khỏi mẫu thân nhắc mãi. Quả nhiên, Vương Phu Nhân ngay sau đó liền lôi kéo hắn, lời nói thấm thía nói. Mông Nhi, hôm nay chúng ta là đi Nho Phong Môn, cấp Nam Cung công tử chúc mừng. Ngươi nhìn xem, ngươi cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, có phải hay không cũng nên tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Mẹ, ta còn không có muốn thành gia. Ta không thích người đâu. Tiết Mông lẩm bẩm nói. Nương biết ngươi không thích người a, cho nên lần này đi gặp, ngươi đến đa lưu tâm nhà khác cô nương. Không nhất định phải đại phú đại quý, quốc sắc thiên hương, chỉ cần ngươi không sai. Ngươi vừa ý, kia mẫu thân liền khẳng định cho ngươi hảo hảo thu xếp. Tìm người cho ngươi làm mai đi. Tiết Mông mặt đỏ. Bát tự đều còn không có một phiết. Mẹ sao liền trực tiếp nghĩ tới làm mai, nương cũng chỉ là nhấc lên mà thôi, chính là ta ai đều chướng mắt, mẹ ngươi liền nói thượng tu giới chúng ta gặp qua những cái đó nữ. Một đám lớn lên đều còn không có ta đẹp, ta nếu là cưới các nàng, còn không phải ta có hại, không cưới, không có cưới hay không. Tiết Mông đầu riêu đến giống trống bỏi dường như. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, nói nữa. Các ngươi làm gì chỉ thúc giục ta, Mặc Nhiên so với ta còn đại một tuổi đâu. Các ngươi như thế nào không nhọc lòng hắn, còn có ta sư tôn, Ngọc Hành trưởng lão đó là cái gì cảnh giới người, ngươi cùng hắn so sao. Vương Phu Nhân có chút buồn cười, được rồi, không bức ngươi, nương cũng chính là như vậy vừa nói, muốn ngươi lưu tâm nhìn xem, nhưng ngươi muốn thật không thấy thượng. Vậy cũng coi như, nương còn có thể đem cột lấy ngươi bái đường không thành. Tiết Chính Ung lại cân nhắc trong chốc lát, nói, bất quá ta cảm thấy Mông Nhi rằng không sai. Lần trước ta liền cùng Ngọc Hành đề ra đạo lữ một chuyện a. Tiết Mông vừa nghe, rất là giật mình, cha ngươi cùng sư tôn đề loại chuyện này. Hắn không cùng ngươi trở mặt a. Tiết Chính Ung cười khổ, đem ta đuổi ra ngoài, Vương Phu Nhân. Ngoà kép, Tiết Mông cười ha ha, Ta liền nói sao, ta sư tôn đạo cốt tiên phong, không phải thiên thần hơn hẳn thiên thần, giống hắn loại người này, đã sớm đoạn tình tuyệt dục, yếu đạo lữ làm cái gì? Tiết Chính Ung thở dài, hiển nhiên vẫn là không cam lòng, đang muốn cùng nhi tử lại biện, bỗng nhiên vương phu nhân lấy tay áo che miệng, nhẹ giọng nói câu, phu quân, chưa có nói nữa, Ngọc Hành trưởng lão tới, chưa tán trong xương sớm. Sở Vãn Ninh dẫm lên ướt át phiến đá xanh chậm rãi đi tới. Khoan bào thi đậu, ống tay áo phiêu bãi. Hắn khoác một kiện thêu hợp hoan quần áo. Bào thân là đoan chính màu nguyệt bạch, duyên khẩu đè nặng tơ vàng tuyến. Theo bước đi di động, chỉ vàng dưới ánh mặt trời ẩn ẩn chảy động lưu sóng. Vấn tóc chính là một cây bạch ngọc châm cài. Châm đuôi được khảm một đóa hồng bảo thạch điêu thành hoa mai. Cả người thuần tịnh trung nhiễm đoan trang, thanh lãnh trung mang theo cao ngạo. Kia một khắc, Tiết Chính Ung bỗng nhiên có chút vô lực, miệng trương trương, nhắm lại, hắn tưởng, vẫn là Tiết Mông nói rất đúng. Người như vậy, bên cạnh muốn mang lên như thế nào nữ tử, mới có thể không bị hắn quang hoa chôn vùi. Nhân hắn khí thế phủ bụi trần, thiên thần đi đến thế gian, ở sơn môn trước đứng yên, nhíu nhíu mày. Nhìn Tiết Chính Ung liếc mắt một cái, tôn chủ, ha ha, Ngọc Hành a, quần áo rất vừa người a, Sở Vãn Ninh giơ tay. Một con tuyến là cùng tạo hình đều cực kỳ phức tạp túi thơm. Ở giữa không trung đong đưa, hắn nói, cùng lễ bào cùng nhau đưa tới cái này túi thơm, cùng tầm thường không quá giống nhau, a, đó là ấn lâm nghi thằng nghệ đánh, làm sao vậy? Cao cao tại thượng không người có thể với tới thiên thần đạo trưởng. Nhíu lại mày kiếm, hắn nói, quá khó khăn, sẽ không hề, thỉnh tôn chủ chỉ điểm mần ni, Tiết Chính Ung. Ngoa kép, hắn dạy Sở Vãn Ninh ba lần, Sở Vãn Ninh vẫn là vòng bất quá đi thẳng kết, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Tiết Mông nhìn không được, chủ động xin ra trận giúp sư tôn hệ túi thơm, ba lượng hạ liền ở bên hông bội hảo. Sở Vãn Ninh nhìn, rất có chút ngoài ý muốn, khen ngợi nói, không sai, Tiết Chính Ung ở bên cạnh lại nhịn không được xoay ý niệm. Hắn tưởng, thiên a, người như vậy nếu không có đạo lữ, thật sự sẽ không cuối cùng chết vào sinh hoạt sẽ không tự gánh vác sao. Một lát sau, Mặc Nhiên cũng tới, hắn sắc mặt không tốt lắm, ngày hôm qua bị Sở Vãn Ninh kia một chân đá đến quá tàn nhẫn. Lại ngượng ngùng tìm người chữa thương, người khác khẳng định sẽ hỏi hắn này thương là ai đá. Hắn tổng không thể nói là khinh bạc Ngọc Hành trưởng lão bị đá đi. Chỉ có thể chính mình đã tọa tĩnh liệu, lúc này mới cuối cùng là hảo chút, không đến mức ngực đau đến hô hấp đều khó khăn. Chính là hắn thấy được đứng ở Tiết Chính Ung bên người. An tĩnh mà chờ hắn Sở Vãn Ninh. Người nam nhân này ăn mặc màu nguyệt bạch thêu tơ vàng chính phục. Cổ áo ép tới rất cao, lại là cấm dục lại là trang trọng. Hảo đứng đắn một cái anh tuấn nam tử, Mặc Nhiên cảm thấy lồng ngực vừa động, thật vất và thuận thẳng khí nhi, giống như lại xóa, lại xuyễn bất qua tới. Rối loạn bộ, khụ, này cũng thật muốn mệnh. Hắn thích một cái hắn tuyệt không có thể thích, hắn thề không bao giờ đi đụng vào nam nhân. Trọng sinh hai đời lão quỷ lúc này thật tựa như cái 20 xuất đầu mao đầu tiểu tử. Tuổi trẻ xúc động, nhiệt huyết mênh mông, sẽ bởi vì yêu thích người một ánh mắt, một kiện quần áo thay đổi, liền cảm thấy thiên hạ đại loạn, hồ mưa gọi gió, từ đây vui sướng cùng hắn có quan hệ, bi thương cùng hắn có quan hệ, tim đập cùng hắn có quan hệ, hô hấp cùng hắn có quan hệ, ngay cả chiếu tiến song cửa sổ ánh trăng. Ánh trăng lẻ loi độc hành một con kiến, hấp dẫn con kiến tới kia một mạch nhụy hoa, đều cùng người kia có quan hệ, hắn ở như vậy yêu thích chung cảm thấy thực dày vò. Thực nghẹn khuất, bởi vì một hoa một diệp đều là hắn, nhưng hắn lại không chiếm được, không thể trích, mẹ nó, nhân gian nơi trốn khó xử hắn, đem phái chung sự vụ đều tạm giao tham lang trưởng lão xử lý. Tiết Chính Ung lấy thượng thiệp mời. Dắt vợ dắt con lên đường, có Sở Vãn Ninh đi ra ngoài hàng ngũ, chỉ cần không phải nhật trình đuổi, thường thường đều là ngồi xe ngựa, lần này cũng không ngoại lệ, Đoàn người thảnh thơi, dọc theo quan đạo chậm rãi hướng Lâm Nghi đi, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, gặp được một ít yêu tiểu quái, cũng đều thuận tay giúp đỡ diệt trừ. Như thế được rồi 10 ngày qua, bọn họ mới đến đại thành phấn mặt nổi danh. Vừa đến trong thành, Tiết Chính Ung liền trước mang theo Vương Phu Nhân đi mua phấn mặt. Tiết Mông ghét bỏ bọn họ lão phu lão thê còn nị oai. Xoa xoa nổi da gà, không chịu đuổi kịp, cùng Sở Vãn Ninh bọn họ trước tìm cái trà sạp tiểu tọa. Chờ cha mẹ trở về, trốn cũ trọng du, thầy trò ba người đều có chút cảm khái. Tiết Mông nói, đáng tiếc sư muội không ở. Bằng không liền cùng 6 năm trước cầu kiếm thời điểm giống nhau như đúc. Chúng ta còn có thể đi Húc Ánh Phong đỉnh chơi chơi, Mặc Nhiên cười nói. Ngươi cũng không sợ Giả Câu Trần còn canh giữ ở nơi đó. Gặp ngươi tới, kéo ngươi tiến đáy hồ lại ôn chuyện, nói Giả Câu Trần. Sở Vãn Ninh nhíu nhíu mày, này 5 năm gian hắn tựa hồ cũng không hành động. Mặc Nhiên nói, nói không tốt, ra quá vài lần đại loạn tử. Đều là án treo, cùng thần võ có quan hệ, ta hoài nghi là hắn, nhưng là cũng không có chứng cứ. Tiết Mông chơi chuyển trong tay ly. Nhìn Mặc Nhiên nói, ta đảo cảm thấy những cái đỏ án treo cùng hắn không quan hệ. Ngươi tưởng a, mấy năm trước hắn hao hết tâm tư muốn tìm tinh hoa linh thể. Ngươi là mộc linh tinh hoa, hắn liền đuổi đi ở ngươi mặt sau yếu hại ngươi, cho nên hắn muốn tìm hẳn là ngươi. Mà không phải vũ khí, Sở Vãn Ninh trầm ngâm nói. Nhưng là này 5 năm gian cũng không có người sống liên tục mất tích sự tình phát sinh, Mặc Nhiên. Chống cằm nhấc tay nói, ta cũng không có gặp được bất luận cái gì vây đổ hoặc là bẫy dập. Bất quá cũng có khả năng là ta này 5 năm hành tung bất định. Hắn không biết ta ở nơi nào, ba người đều từng người trầm mặc suy tư. Thẳng đến lão bản nương đưa tới bọn họ điểm lá trà cùng mứt. Tiết Mông mới gãi gãi đầu nói. Các ngươi nói, hắn nên không phải là chuyện xấu làm nhiều. Chính mình chơi lửa đốt thân đã chết đi. Ngoặc kép, đừng như vậy xem ta a. Giống nhau tà môn pháp thuật không đều dễ dàng bị phản phệ a gì đó. Tiết Mông lẩm bẩm. Bằng không vì cái gì 5 năm, hắn còn không có cái gì đại động tĩnh. Mặc Nhiên bỗng nhiên nói, có một loại khả năng, cái gì? Ngươi xem, sư tôn này 5 năm cũng cái gì đều không có làm mà ni, Mặc Nhiên lời nói mới nói một nửa. Tiết Mông liền lấy chiếc đũa gõ hắn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi Giả Câu Trần là sư tôn? Ngoặc kép, ngươi có thể hay không chờ ta đem nói cho hết lời, Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói. Ta là đánh cái cách khác, ta suy nghĩ. Nếu những cái đó thần võ bị trộm án treo cùng Giả Câu Trần không quan hệ. Như vậy hắn 5 năm gian liền xác thật không có làm bất luận cái gì đại sự. Như vậy, hắn có hay không có thể là cùng sư tôn giống nhau? Bởi vì nào đó nguyên nhân, tỉ như bị thương hoặc là khác cái gì lý do, cần thiết đãi ở chỗ nào đó không thể ra tới, hắn giảng đến nơi đây. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Bỗng dưng ngẩn ra. Sư tôn, như thế nào? Mặc Nhiên đầu tiên là lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không tin tưởng chính mình cái này ý niệm. Nhưng do dự một lát, vẫn là ngập ngừng nói ra 4 chữ. Hoài tội đại sư, này 5 năm gian, mặt khác cao thủ không biết, nhưng hiển nhiên có một người, cũng cùng Sở Vãn Ninh giống nhau vây ở Hồng Liên Thủy Tạ. Nửa bước đều chưa từng rời đi, hoài tội đại sư. Nhưng cái này ý niệm quá mức đại nghịch bất đạo, hoài tội đại sư lại nói như thế nào cũng từng đối Sở Vãn Ninh lại thụ nghiệp tri ân. Mặc Nhiên kỳ thật cũng không rõ ràng sư tôn ở sâu trong nội tâm đối với hoài tội đến tột cùng là như thế nào một loại tình cảm, bởi vậy cũng thật sự không dám quá lỗ mãng. Sở Vãn Ninh nói, không cần suy nghĩ, không phải là hắn câu này nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là không có bất luận cái gì do dự, Mặc Nhiên liền lập tức gật gật đầu. Nếu Sở Vãn Ninh không muốn nói ra chính mình thiếu niên khi cầu học với hoài tội môn hạ chuyện cũ. Như vậy hắn cũng tuyệt không sẽ miễn cưỡng hỏi nhiều. Hắn liền tiếp tục suy nghĩ nói. Kia, còn có hay không mặt khác cao thủ? năm năm gian chưa từng có hiện thân. Cô Nguyệt Dạ trưởng môn Khương Hy Tiết Mông nói, Linh Sơn Đại Hội, sở hữu trưởng môn đều đến đông đủ, liền hắn cao ốm không tới, rất ít hiện thân, Mặc Nhiên bật cười, đó là con mẹ ngươi sư huynh đi, ngươi hoài nghi hắn, Sở Vãn Ninh nói, Khương Hy tự cho mình rất cao, chưa bao giờ cam tâm cô Nguyệt Dạ ở Nho Phong môn dưới. Cho nên tự Nam Cung Liễu lên làm thập đại môn phái đứng đầu tôn tới nay. Hắn bất luận cái gì tụ hội đều không đi, cũng không ngừng này năm năm ẩn đi, vậy đã không có Tiết Mông nói. Ai, tính tính, không nghĩ ra liền trước đừng nghĩ đi, manh mối thật sự quá ít, tưởng ta sọ não nhi đau, vừa vặn lúc này Vương Phu Nhân cùng Tiết Chính Ung đã trở lại. Sắc trời đã tối, năm người liền chuẩn bị ở Đại Thành tìm cái đặt chân địa phương. Tiết Mông nói. Ta biết có cái khách điếm đặc biệt hảo, còn có suối nước nóng ao có thể phao, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, hắn quả thực dùng ngón chân đầu đều biết Tiết Mông nói chính là nhà ai. Còn không phải là thiếu niên khi bọn họ tìm nơi ngủ trọ cái kia sạn tử sao. Năm đó phao suối nước nóng thời điểm, hắn còn không có đầu không não mà chìm vào Sở Vãn Ninh trong lòng ngực. Từ cập này Tiết, hắn không khỏi mà ho nhẹ một tiếng. Yên lặng đem mặt xoay khai đi, không nghĩ bị người phát hiện chính mình trong mắt rất nhỏ thẹn thùng cùng chờ mong. Nhưng tim đập lại không tự chủ được mà nhanh lên. Tiết Mông người này, nói chuyện kỳ thật luôn có chút khoa trương. Hắn thích đồ vật liều mạng phủng, vết nhơ cũng nhìn không tới. Hắn không thích đồ vật liều mạng dẫm, một cây gậy chùy chết không cho xoay người cơ hội. Nhưng cái gọi là biết tử chi bằng phụ. Tiết Chính Ung cảm thấy chính mình nhi tử nói chỉ có thể tin một nửa. Liền hỏi Mặc Nhiên, kia ra khách điếm Nhiên nhi cũng trụ quá đi, cảm thấy thế nào? Mặc Nhiên lại ho khan hai tiếng, không dám cùng bá phụ nhìn thẳng, ngoặc kép, là cũng không tệ lắm mà ni, vậy đi trụ đi, Tiết Chính Ung đánh nhịp. Mặc Nhiên vì thế lòng bàn tay mồ hôi trộm, đầu ngón tay bởi vì nội tâm rung động mà hơi hơi cuộn lên. Hắn cúi đầu, nhìn như phục tùng mà ôn lương mà ân, một tiếng. Nhưng trong lòng tưởng lại là, chính mình, có phải hay không có thể tái giống như năm đó giống nhau. Cùng sư tôn cùng nhau tắm một cái, hắn không khỏi mà nhớ lại hơi nước mông lung. Sở Vãn Ninh cao dài tuấn tú thân mình, đường cong sắc bén căng chặt, tràn ngập mê người xâm phạm sức giãn. Nhưng nếu là thật sự cùng Sở Vãn Ninh cùng tắm. Hơi nước mê ly chung, hắn thật sự còn có thể nhịn xuống sao? Thương lượng xong nơi đi, những người khác đều đã đứng dậy, Tiết Mông ăn xong trên tay đậu phộng, cũng vỗ vỗ mảnh vỡ đứng lên, quay đầu nhìn phía còn ngồi ở tại chỗ, biểu tình có chút khó lường Đường huynh, như thế nào lạp, đi à, Mặc Nhiên biểu tình có chút phi diệu, không biết có phải hay không hoàng hôn chiếu rọi nguyên nhân. Hắn anh tuấn khuôn mặt tựa hồ có chút đỏ, hắn duỗi tay cấp chính mình lại đổ một ly trà, kiên trì không chịu đứng lên, mà là có chút xấu hổ mà tiếp tục ngồi, hò nhẹ vài tiếng nói, ngoa kép, điểm nhiều như vậy cũng chưa ăn xong, lãng phí, các ngươi đi trước, ta nhận thức lộ, uống xong rồi trà ta liền tới đây, tác giả có lời muốn nói. Khụ, tuy rằng có tiểu đồng bọn hẳn là biết. Nhưng vẫn là phổ cập khoa học một chút, nam tính thật sự không nhất định phải ở sinh ra dục vọng thời điểm mới có phản ứng. Kích động a, tâm tình phi thường tốt thời điểm, thậm chí không thể hiểu được có đôi khi liền thật sự sẽ. Em, nói tới đây bỗng nhiên nghĩ đến một cái biết trăng thượng một cái đáp chủ. Cái này đáp chủ là cái nam sinh, có thứ đi học, hắn bị lão sư điểm danh lên đài đọc diễn cảm. Hắn tâm vô tạp niệm, đọc diễn cảm, sau đó liền không thể hiểu được bo nổi lên. Đó là một cái mùa hè, nên nam sinh ăn mặc trường học trang phục hè quần cộc tử. Liền rất dễ dàng nhìn ra tới, đáp chủ nói hắn chết cũng không thể quên được cái kia nữ lão sư lúc ấy mật nước xấu hổ biểu tình. Cùng trên mặt đỏ ửng ha ha ha ha ha ha ha châm nến. Hôm nay vây cổ có. Sương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt thái thái ăn canh bốn cách. Sao sao pi ngày hôm qua mộc có phát, có còn tưởng rằng Thái Thái Mộc có họa xong. Nhiên ngỗng là ta nghĩ sai rồi, QAQ ta có tội. Mổ bụng chung, phốc mà một tiếng huyết hoa văng khắp nơi. Ta cảm thấy Thái Thái bản thảo có đôi khi so bản tử họa phải đẹp. Ha ha ha, kỳ thật tranh sư tôn thật sự cũng đánh mỹ lệ nhà ái ngươi. Tâm đều manh hóa đến đây đi cậu tử, như vậy đáng yêu sư tôn cho ngươi uy canh, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ha ha ha ha, tương đương giải giải Thái Thái tương đương, không phải Cẩm Lý là cá chép vương, Thái Thái nhẹ giáp tiết. Manh manh, ôm cầm sư tôn cùng bị đánh sư muội. Sư muội, vì cái gì tới rồi ta chính là như vậy kỳ quái cốt truyện. Bị đánh sư muội, ha ha ha ha, tương đương manh manh đánh soái. Kỳ thật ta ngay từ đầu não bổ manh manh nhẹ giáp là đường môn phá quân pháo ca quần áo. Nhưng là Thái Thái họa càng đẹp mắt, tương đương cùng với ôm cầm sư tôn siêu cấp ung dung hoa quý a a a, còn có. Đáng thương sư muội muội. Vừa ra chàng đã bị đánh, điềm đạm đáng yêu ô ô ô, tưởng cấp sư muội một cái ôm một cái, tương đương cảm tạ Thái Thái tiểu mộc Thái Thái sư tôn tôn rút kiếm đồ. Xứng với ngày hôm qua đổi mới dùng ăn càng dai, bỗng nhiên nghĩ tới sự phất y đi này đầu thơ sao lại thế này, 23.333 cảm giác sư tôn nhất kiếm một. Cái tiểu bằng hữu không hề lời nói hạ nha. Ha ha ha ha, tương đương gặp được rất nhiều ôn nhu đoan chính sư tôn. Nhưng là rất ít nhìn thấy sắc bén khí phách sư tôn. Kỳ thật sư tôn vẫn là rất hung. Các ngươi không cần bị hắn nội tại mê hoặc. Vì vì vì, người khác không phải đều nói không cần bị hắn bề ngoài mê hoặc sao? Đánh anh Tuấn, giải giải Thái Thái tương đương, không bằng cùng đi thực cơm Thái Thái trứng muối cậu tử. Quyền Mao cậu cùng thích Quyền Mao nhưng là chết không thừa nhận sư tôn. Rất có ái não động, lông dê cuốn cẩu hạt ở là quá manh anh. Bỗng nhiên cảm thấy trứng muối cũng rất có ý tứ, tương đương hơn nữa có thể hút thuốc. Ta có mấy lần thật sự rất muốn làm cậu tử hút thuốc. Cảm giác có chút trường hợp tới điếu thuốc, trường hợp sẽ đặc biệt hoàn mỹ. Nhưng mà, đây là cố Nitro 233.333. Cảm ơn Thái Thái cho ta nhìn một con trứng muối phiên bản nhị cậu tử. Tiểu Hùng cũng gõ cấp manh moa moa, tương đương tiểu kịch trường nghe nói tiết manh manh kén vợ kén chồng. Thực bắt bẻ, phảng phất trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Như vậy không biết các vị vai chính tính chuyển phiên bản. Hắn có thể hay không vừa lòng Mặc Phi Vũ tiểu tỷ tỷ kết quả. Pass Tiết Mông cấp ra lý do. Ta không thể cùng ta đường tỷ kết hôn. Sư trà Tịnh tiểu kết giới kết quả. Pass Tiết Manh Manh cấp ra lý do. Xinh đẹp nhưng thật ra rất xinh đẹp. Cũng hiền huệ, tính tình còn dịu ngoan. Vẫn là hộ lý chuyên nghiệp tốt nghiệp. Dù sao cũng phải tới nói rất không sai. Chính là ngực không đủ đại. Mông cũng không kiều. Dáng người có điểm khiếm khuyết, thôi bỏ đi, ta nhìn nhìn lại có hay không càng tốt, bất quá cái này tiểu tỷ tỷ số điện thoại ta còn là tồn một chút. Không có càng tốt có thể suy xét liên hệ nàng, Nam Cung Ti tiểu tỷ tỷ kết quả, Pass Tiết Manh Manh cấp ra lý do. Này nữ tuyệt đối là ta thân cận đối tượng chung gặp qua kỳ ba nhất. Tính tình so với ta còn đại, còn nói chính mình ra là Sơn Đông đệ nhất thổ hào gia tộc. Nàng ba ba là Nam Cung tỉnh trưởng, xem người đều không mang theo con mắt, ta cùng nàng nói chuyện, nàng quản chính mình đậu cẩu, có như vậy khinh thường người sao? Ta cũng là Thục Sơn Tử Sinh đỉnh thôn thôn trưởng con một a. Ta dựa ta càng nghĩ càng giận, loại người này như thế nào có thể muốn? Đúng rồi, Nima nàng còn mỗi ngày ở bằng hữu vòng khoe giàu, nói chính mình 1-3 năm khai mã ngốc kéo đệ. 24-6 khai lười bột cơ bùn, chủ nhật ngồi tư nhân phi cơ, thật là trần siêu quần xuất chúng tú so đế hoa chi tú càng tú. Ta chịu đựng khinh thường, uyển chuyển mà bình luận nàng, tiết kiệm năng lượng giảm bài mỗi người có trách, bảo hộ hoàn cảnh nữ hài đẹp nhất, nàng cư nhiên hồi ta một câu, nghèo so đừng phiền, song hướng lấy quan, dựa, lấy quan liền lấy quan, xem ai kéo hắc ai tốc độ mau. Chán ghét, Diệp quên hy tiểu tỷ tỷ. Kết quả, pass lý do, cái này, tiểu tỷ tỷ cái gì cũng tốt, thân cao thích hợp, tính cách hòa thuận, tam quan đoan chính, gia đình trong sạch, tuy rằng lớn lên không quá đẹp, nhưng là sinh hoạt cũng rất không sai. Ta đều bỏ thêm nàng bạn tốt, vốn dĩ tính toán này Chu Thỉnh nàng đi ăn cay rát năng. 16 đồng tiền là có thể ăn no, các ngươi không cần cảm thấy ta keo kiệt. Ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có phải hay không cái ngại bần ái phú người. Ta sợ nàng bởi vì ta là phú nhị đại mới thích ta. Cho nên ta tưởng trước trang cái nghèo so, nàng nhưng thật ra đáp ứng ta. Kết quả hẹn hò cùng ngày, ta cấp lá con tỷ tỷ gửi tin tức, lại thu được nhắc nhở. Đối phương đã không phải ngài bạn tốt, em, ta làm sai chỗ nào sao? Ta chỉ nhớ rõ trước một ngày buổi tối, Trần Siêu Quần xuất chúng đế hoa chi tú Nam Cung Hám làm giàu nữ không phải đã phát cái kia lái xe. Bằng hữu vòng, ta bình luận nàng hơn nữa đem nàng kéo đen. Chính là này cùng lá con tỷ tỷ có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ lá con tỷ tỷ là Nam Cung Hám làm giàu nữ tiểu hào? Càng nghĩ càng thấy ớn QAQ sở huyền ngưng tiểu tỷ tỷ kết quả. Pass tiết mông cấp ra lý do, ta mụ mụ nói đôi mắt thượng chọn ánh mắt hung ác nữ nhân khắc phu. Mai Hàm Tuyết tiểu tỷ tỷ kết quả, pass tiết mông cấp ra lý do, nàng nhưng thật ra phi thường xinh đẹp, lớn lên còn có điểm con lai, chính là ta đem nàng ảnh chụp phát ở ta một cái đồng học trong đàn. Cái kia trong đàn có 100 nhiều nam đi, bỗng nhiên liền nhảy ra 80 nhiều, đều hòa giải nàng ngủ quá. Ta nháy mắt liền mộng bức, mấu chốt nàng vẫn là ta ba ba bằng hữu nữ nhi. Ta hiện tại cũng không biết muốn hay không đem cái này tình huống nói cho ta ba ba vị kia bằng hữu. Làm nàng quản quản chính mình nữ nhi, làm sao bây giờ, hảo rất gấp, online chờ, trở lên, là trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa thẳng nam tiết mông thân cận ký lục. Ngày mai tiểu kịch trường đổi mới chư vị tiểu tỷ tỷ cùng tiết mông thân cận lúc sau nội tâm cảm thụ. Nam cung ti tiểu tỷ tỷ, TMD thật tốt quá, cái này nam quả thực là kỳ ba. Ngày mai, làm lão nương hảo hảo tới phun tào một chút cái này điều ngoạn ý nhi thẳng nam ung thư. Thật là lệnh người hỏa đại, đại bạch miêu. Cảm ơn tội phạt tới hạn NKLNL, Phi Sương, Đều Tịnh Thiệp Xuyên, Mộ Ngăn Vô, đến từ nhiệt. Đới cá, Bùi Phỉ, Nhiễm Nhiễm Nha, ném mạnh địa lôi. Nửa chín, ném mạnh địa lôi X6, rượu gạo gửi tương tư ném mạnh lựu đạn tương đương nhị khẩu tử. Giải giải thương cừu, đường ruộng ma, trầm dụ dụ, muộn hành, thanh từ, lăng hư, honey z, qwq. Dược lang thê, cửu cửu độc quay mặt vào xó nhà, en sa tương đương, phiến sứ trụy, nê cô, orchid, hồ a rượu, bạch tàng, ngoan tiểu quái, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn, ngàn lạc su, đô đô đô tiểu há, sở vãn ninh gối đầu, tím kỳ ảnh lâm, đon, dây xsu, thiên sát cô tinh, ứ bảy, phi xương, tương đương miêu tương đương, tả tả ra đại ca cao. Ứ bảy, yêm bất tử cá, vân hề nương, thịt dê củ từ cháo, hello gạch dưới di gạch dưới, khuynh loạn, sa đai điệp ảnh tứ, rượu gạo gửi tương tư, biên thấm, giận long sỏ xuyên qua sư tôn thân thể, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, cà phê đường ngôi sao, tưới dinh dưỡng dịch thật sự là quá tốt, hôm nay tấn giang cư nhiên một cái ít đều không có chiều rớt. Cảm động QAQ hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.